Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3779, dù chết cũng nghịch hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3561, dù chết cũng nghịch hành, sinh tử lưỡng trọng quan lơ lửng ở ngoài vô thường quỷ thành hư không, quỷ khí khắp tam đồ hà lưu vực, ở trong không gian chìm nổi, phát ra không có gì sánh kịp khí thế hoàng tuyền quỷ đế, tốc độ tu luyện kinh người, bây giờ tu vi, đã có thể sánh vai phượng thiên, hơn xa vừa mới xuất thế thời điểm, để cho người ta hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không chỉ là tàn hồn trở về. Trầm hậu thanh âm, từ trong quan tài truyền ra. So với trong lịch sử hủy diệt vô số cường thịnh văn minh lượng kiếp, bản đế cho tới bây giờ đều không phải là thời đại này địch nhân. Bản đế muốn, chỉ là quỷ tộc. Làm quỷ tộc trong lịch sử cường đại nhất đế hoàng, bản đế cũng có tư cách một lần nữa chấp trường quỷ tộc. Phượng Thiên đứng tại đầu tường, dáng người thẳng tắp, lạnh như băng nói. Ngươi là muốn chấp trường quỷ tộc, hay là muốn nuốt tu sĩ quỷ tộc hồn linh, lấy cấp tốc tăng cao tu vi? Bản thiên ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi tại Hắc Ám Chi Uyên, đến cùng đạt được cái gì, vạn năm mà thôi, tu vi lại tăng lên tới tình trạng này. Là ngươi khi còn sống, lưu lại át chủ bài. Ngươi đã sớm biết, một ngày này sẽ tới, mình có thể tàn hồn trở về. Trầm mặc nửa ngày, sinh tử lưỡng trọng quan bên trong, hoàng tuyền đại đế thanh âm vang lên. Bản đế tự có bí mật, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Trước mắt, đối với địa ngục giới mà nói, chuyện trọng yếu nhất, chính là đi ngăn cản Hắc Ám giáng lâm. Hắn từng bị tách rời, rất suy yếu, trước mắt có thể địch. Bản đế cũng không hy vọng, Hắc Ám sớm như vậy liền đến tới. Nói đến thế thôi, sinh tử lưỡng trọng quan đánh vỡ từng tầng không gian, biến mất trên tam đồ hà. Xác định sinh tử lưỡng trọng quan thật đã rút đi, Phượng Thiên ánh mắt ngược lại nhìn về phía bản nguyên thần điện, truyền ra thiên chỉ. Vô thường quỷ thành tất cả thần linh nghe lệnh, bằng tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu trong thành tu sĩ rút lui. Nàng phải dùng toàn bộ vô thường quỷ thành, đến chấn áp bản nguyên thần điện. Xác thực nói, là chấn áp bản nguyên thần điện bên trong quỷ dị suối máu, tuyệt không thể suối máu này, tản mạn khắp nơi ra ngoài. Phượng Thiên cho là, Hoàng Tuyền Đại Đế nói tới, tách rời, cũng bao quát nơi này quỷ dị huyết dịch. Những huyết dịch này, thuộc về hắn. Nếu thật sự là như thế, Phượng Thiên liền có dự định mới. Ngay sau đó, Phượng Thiên lại truyền ra đạo thứ hai thiên chỉ. Tam đồ hà lưu vực, trung tam tộc tất cả thần linh nghe lệnh, chạy tới phong đô quỷ thành, tổ kiến thần quân, chuẩn bị chịu chết một trận chiến. Phong đô quỷ thành, không chỉ có là quỷ tộc đệ nhất thành, càng là chiếm cứ một gốc thế giới thụ, như hội tụ trung tam tộc thần linh, cùng một chỗ thắp sáng thế giới thụ, chưa hẳn không thể nghênh chiến bóng tối vô tận kia. Chiến đấu, Phượng Thiên xưa nay không sợ. Địch nhân, vô luận mạnh cỡ nào, đều có thể thẳng tiến không lùi. Tử vong, nàng chính là tử vong. Diêm Nhân Hoàn đem chấn áp Diêm Quân Nhân Tổ Kỳ cùng Ma Ni Châu, giao cho Trương Nhược Trần, thể nội huyết dịch, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn thiêu đốt. Một cỗ ảnh hưởng tinh thần nguyền rủa khắp toàn thân, khó mà áp chế. Nơi này không phải ngươi có thể dính vào, đi, đi nhanh lên. Diêm Nhân Hoàn như là một tôn mơ hồ hình người huyết nhục, thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ, cắn chặt răng răng, hướng về phía Trương Nhược Trần gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần một tay nắm vuốt Ma Ni Châu, một tay giơ Nhân Tổ Kỳ, có thể cảm nhận được Diêm Nhân Hoàn trên người quyết tuyệt cùng bi tráng, trong lòng xúc động cực sâu, bước chân khó mà mở ra. Vô luận riêng phần mình lý niệm như thế nào, mỗi đến thời khắc nguy cấp, thiên hạ này, xưa nay không thiếu đại đảm đương người. Hư Thiên thấp giọng nói, cần hỗ trợ sao? Không cần, ngươi cũng đi thôi. Diêm Nhân Hoàn một tay cầm Thiên Long Kỳ, một tay cầm Thần Phượng Kỳ, hóa thành một đạo ánh lửa sáng ngời, hướng Hắc Ám bay lên. Chiến kỳ phần phật, long ảnh cùng phượng ảnh bạn hành. Mặc dù một người, lại giống như thiên quân vạn mã. Hư Thiên trong lòng có một chút cảm giác khó chịu, nói. Đi thôi, hắn trúng phong huyết chú, vốn dĩ là sắp chết, có thể lấy loại này bi tráng phương thức kết thúc mới không thẹn thiên tôn danh xưng. Cho đến giờ khắc này, bản thiên mới có hơi bội phục hắn Diêm Nhân Hoàn. Một vị bất diệt đỉnh phong tự bạo thần nguyên, tuyệt đối có không có gì sánh kịp lực uy hiếp, chính là thủy tổ cũng không dám không nhìn. Bọn hắn đến mau chóng rời xa, không phải vậy tất bị tác động đến. Có chút không đúng, Trương Nhượng Trần toàn thân lông tơ dựng đứng, từ đầu đến chân đều là lạnh buốt. Chỉ gặp, sâu trong bóng tối, hai cái màu đỏ sậm con mắt hiển hiện ra. Dù là cách mấy chục tỷ dặm, hai con mắt kia, vậy mà cũng chiếm cứ Trương Nhượng Trần tầm mắt 1/5 lớn nhỏ, có thể nghĩ, nó bản thể là bực nào to lớn. Càng đáng sợ chính là, nó phát ra khí tức, so U Đàm Tà Mục cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Trương Nhượng Trần có một loại, mấy chục tỷ dặm cũng gần trong gang tấc, thần hồn bị khóa chặt cảm giác quỷ dị. Như hóa đá, như định thân, muốn trốn đều làm không được. Song, hoạn quan cũng chính là thần hồn bị áp chế, đã vô pháp làm đến tự bạo thần nguyên. Ta xem ra, hắn ngược lại sẽ biến thành hắc ám đồ ăn. Hư Thiên lấy vô thượng kiếm khí, chém ra cặp kia quỷ dị con mắt thần hồn khóa chặt, lôi kéo Trương Nhược Trần liền chuẩn bị rời đi. Trương Nhược Trần xa xa nhìn lại, có thể trông thấy, Diêm Nhân Hoàn khoảng cách cặp kia quỷ dị con mắt, còn có trăm ức dặm, liền bị trong ánh mắt tiêu tán đi ra quang mang khóa lại. Diêm Nhân Hoàn mặc dù trong miệng tiếng giống không dứt, lại không cách nào tránh thoát, một bàn tay không vỗ nên tiếng, lộ ra đặc biệt bi thương. Đường đường thiên tôn, muốn khẳng khái chịu chết, vậy mà làm không được. Lấy loại phương thức này kết thúc, hắn tuyệt không cam tâm. Nhưng, lại có thể thế nào? Hư Thiên gặp kéo không nhúc nhích Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên dị dạng. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần trong mắt vô hạn băng lãnh, trong tay nhân tổ kỳ không gió tự dương, chiến ý ngập trời. Hắc ám giáng lâm, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, trốn được nhất thời, nhưng trốn được một thế sao? Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng, hất ra Hư Thiên tay, kích phát đế phù phù văn hộ thể, ngăn cản cặp kia tà dị con mắt nhiếp hồn lực lượng, hướng về phía trước phóng ra bước chân, lại nói. Hiện tại hắn còn rất yếu ớt, nhưng nếu để hắn ăn Nhân Hoàn Thiên Tôn, có đầy đủ khí lực, thiên hạ hôm nay, còn có ai có thể ngăn cản. Ta muốn đi trợ Nhân Hoàn Thiên Tôn một chút sức lực. Ha ha, đây có lẽ là cái quyết định ngu xuẩn, nhưng có lẽ cũng là chúng ta duy nhất cơ hội, thời đại này duy nhất cơ hội. Bị xuyên thấu trên nhân tổ kỳ Diêm Quân, đại thụ rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần, ngươi tốt nhất đừng phát điên rồi, hắc ám có thể thôn phệ cường thịnh nhất văn minh, lấy nuôi tự thân, xưa nay không ngại đồ ăn nhiều. Diêm Quân đương nhiên sợ sệt, Trương Nhượng Trần nếu là như vậy đào tẩu, hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Trương Nhược Trần chuyến đi này, hắn khẳng định đi theo vạn kiếp bất phục. Trương Nhược Trần trực tiếp thôi động Diêm Nhân Hoàn lưu ở trong nhân tổ kỳ năm thành Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa, trận kỳ trở nên sáng chói chói mắt, diễn hóa ra một tòa vô biên vô tận huyết hải. Trương Nhược Trần tay nâng chiến khí, chân đạp huyết hải, phù quang hộ thể, lấy tiếng gào tăng thêm lòng dũng cảm, nhanh chân phóng tới bị quang mang khóa lại Diêm Nhân Hoàn. Cong, một đạo kiếm minh, từ phía sau, từ xa đến gần truyền đến. Trương Nhượng Trần hướng bên cạnh nhìn lại. Hư Thiên đã đuổi tới cùng hắn tề đầu tịnh tiến vị trí, hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi đều khẳng khái chịu chết, bản thiên nếu là như vậy đào tẩu, sau này còn không bị thiên hạ tu sĩ chết cười. Lại nói, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng có thể dung chuyển cặp kia quỷ dị tà mục. Không biết tự lượng sức mình. Hư Thiên đỉnh đầu, vận mệnh chi môn hiển hóa ra ngoài. Thân cao mấy chục vạn dặm lão thi quỷ, cầm trong tay một cây hỏa diễm chiến trụ, từ trong vận mệnh chi môn đi ra, tại hư không chạy, ngăn tại Trương Nhược Trần phía trước. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, xuất hiện đến lão thi quỷ đầu vai. Hư Thiên ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, trong tay thất tinh thần kiếm, thả ra nhiệt lượng muốn đem thiên địa đều phần diệt đồng dạng, nói. Mục đích phải rõ ràng, bản thiên đến chặt đứt giam cầm Diêm Nhân Hoàn quang mang. Sau đó, chúng ta một trái một phải, giúp Diêm Nhân Hoàn mở đường, trợ hắn tới gần cặp kia quỷ dị tà mục. Hư Thiên tốc độ, đột nhiên tăng nhiều, vô tận kiếm khí xuất hiện tại phía sau hắn. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý thông thiên. Hư vô kiếm đạo, hư thực tương sinh, kiếm xuất thời không diệt. Hư Thiên tóc trắng nghịch dương, tại trong không gian hắc ám, chém ra tự sáng tạo mạnh nhất kiếm chiêu, kết hợp hư vô, chân lý, kiếm đạo, lấy chém thời không. Quấn quanh trên người Diêm Nhân Hoàn quang mang, bị hư vô chi kiếm chặt đứt, khôi phục sự tự do. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi. Diêm Nhân Hoàn thẳng hướng cặp kia kinh khủng quỷ dị tà mục bay đi, không ngừng đánh ra thần thông, ma diệt trong không gian hắc ám quỷ dị chi khí. Hư Thiên cùng Trương Nhượng Trần một trái một phải, đánh ra chiến pháp, cho hắn mở đường. Tự bạo thần nguyên, làm sao có thể làm được đâu. Hư Thiên loáng thoáng cảm ứng được, sâu trong bóng tối, truyền đến dạng này một đạo dị dạng thần niệm, sắc mặt tùy theo biến đổi. Bạch, bạch, hai cái quỷ dị tà mục bên trong, bay ra hai chùm sáng, cũng không công kích Diêm Nhân Hoàn, mà là công kích hắn cùng Trương Nhược Trần. Hư Thiên đấu chiến một thân, chưa bao giờ có nguy cơ như vậy cảm giác. Hắn đem thất tinh thần kiếm đánh ra ngoài, thôi động kiếm nhị thập tam kiếm ý, đánh về phía bay tới chùm sáng. Kiếm cùng chùm sáng tấn công, vẻn vẹn giữ lẫn nhau trong nháy mắt. Ầm ầm, tại Hư Thiên trong ánh mắt khiếp sợ, thất tinh thần kiếm kiếm thể, xuất hiện từng đạo vết rách tiếp theo sụp đổ mở, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng hắn bay tới. Tranh thủ thời gian trốn đến lão thi quỷ sau lưng, không, trốn vào cửu đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Thiên tự nhận là, lấy tu vi của mình, đối mặt một kích này cũng chưa chắc sống được xuống tới, mà Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp này, còn có thể nhắc nhở một câu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hư Thiên toàn thân hư hóa, đem vận mệnh chi môn ngăn tại trước người. Căn bản không kịp lui lại, thất tinh thần kiếm mảnh vỡ cùng chùm sáng, đã là đánh trúng vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn hoàn toàn ngăn không được, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hư Thiên cầm trong tay Thiên Cơ bút, tại bị chùm sáng đánh trúng trước một khắc, lại ngạc nhiên phát hiện, nơi xa Trương Nhược Trần trước người, chẳng biết lúc nào, xuất hiện 12 vị cao mấy ngàn trượng thạch nhân. 12 vị thạch nhân này, cầm trong tay không giống nhau thanh đồng chiến binh, cùng nhau hướng về phía trước bổ tới. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, Hư Thiên bị Thất Tinh Thần kiếm mảnh vỡ cùng chùm sáng, đánh cho nhục thân nổ tung, chỉ còn bộ phận xương cốt bảo tồn lại, bay về phía tứ phương, lâm vào ngắn ngủi vô ý thức trạng thái. Chờ hắn khôi phục ý thức, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, đã thấy Trương Nhược Trần dơ nhân tổ kỳ, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hư Thiên lần này, là thật bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt giống như người chết, hỏi. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Vừa rồi xuất thủ ngăn tại trước người ngươi chính là Thái Cổ Thập Nhị Tộc Tộc Hoàng. Ngươi không sao chứ? Thương tổn tới tinh thần. Xuất hiện ảo giác, Thiên Mỗ cùng Hạo Thiên đến, nơi này không cần chúng ta liều mạng, đi nhanh lên. Trương Nhược Trần ân cần nói. Hư Thiên lấy ánh mắt hồ nghi nhìn xem Trương Nhược Trần, không tin là chính mình xuất hiện ảo giác. Vu Điện giáng lâm, điện thể lớn nhỏ, không thua quỷ dị tà mục. Thiên Mỗ đứng tại Vu Điện đỉnh, đỉnh đầu diễn hóa ra 72 trụ ma thần quang ảnh, một thân hồng y, lộ ra đặc biệt chói mắt, một chỉ đánh ra, chỉ quang cùng quỷ dị tà mục bên trong bay ra chùm sáng đụng nhau cùng một chỗ, hình thành bài sơn đảo hải gợn sóng. Một đầu khác, thanh huy hào quang chiếu sáng hắc ám, Hạo Thiên bước như đạp thiên, cầm hiên viên kích cùng một cái khác quỷ dị tà mục đấu pháp. Không sai, không phải Hạo Thiên chính mình tế luyện huyền hoàng kích, mà là mang theo gia tộc hiên viên chấn tộc tổ khí. Hiên viên kích, Hư Thiên cùng Trương Nhược Trần hướng hắc ám bên ngoài bỏ chạy thời điểm, hư không đột nhiên bị một cỗ khác lực lượng hắc ám xé toạc ra, đem hai người giật nảy mình. Đã thấy, cũng không phải là hắc ám truy sát đi lên, mà là huyền đỉnh phá không mà tới. Huyền đỉnh không có dừng lại, bay về phía sâu trong bóng tối. Quá tốt rồi, Thạch Cơ nương nương cũng tới. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên lông mày nhíu lại, nói. Thạch Cơ mỹ mạo, thật có trong truyền thuyết như vậy tuyệt diễm. Cùng Nguyệt Thần, Vô Nguyệt so sánh như thế nào? Cách chương.